Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà là nước pháp xa xôi. Em nói đi. Hắn ôn nhu cất lời hỏi lại. Tôi không biết. Nàng lắp bắp lắc đầu. Không, em biết. Chính là em không muốn thừa nhận mà thôi. Từ ngày đó trở đi, Lương Tử Bái từ từ phát hiện Ngụy Tuyền Triệt giống như một âm hồn không tiêu tán đứng ở sau lưng. Bất cứ thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần nhàng nhớ tới, vài giây sau hắn liền xuất hiện. Anh có thể hay không không cần đi theo tôi? Một ngày này nàng rốt cuộc nhịn không được mà nói ra. Có thể, vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Hắn lộ ra bộ dạng tươi cười mê tên chết người không cần đèn mạng. Ai là muốn cùng đi với hắn chứ? Bọn họ không còn quan hệ gì nha. Anh điên rồi sao hả? Nàng quát to với hắn một tiếng, rồi sau đó tốc độ tự nhanh chóng mà rời đi. Anh không điên, nhưng nếu em không khẳng định yêu anh, ai sợ mình sẽ thật sự phát điên mất. Nếu không muốn đi cùng với nhau, anh ở đây đành phải tiếp tục đi theo em. Hắn ở phía sau nàng cất lời. Lương Tử Bái trở lại chỗ thuê, nhanh chóng đóng cửa lại, hơn nữa nhanh chóng là khóa lại. Nàng ngồi dưới đất mồm to thở phì phò, đầu ngón tay run rẩy sờ lên ngực trái đang kịch liệt mà nhảy. Còn có thể yêu sao? Còn có thể thương hắn sao? Hắn đã từng làm cho nàng lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, nàng làm sao có thể yêu chứ? Nhưng nếu không thể, vì sao tim nàng lại đập dồn dập như thế này? Một ngày khác, nàng bước ra khỏi cửa siêu thị, tay hắn lại lập tức đưa tới. Ai giúp em cầm? Không cần. Cái này rất là nặng. Trở về đeo tay làm thế nào làm được bánh ngọt chứ? Hắn ôn nhu cất lời nói. Việc của tôi cũng không cần anh lo. Nàng không thể nhịn được mà rống lên với hắn. Không cần đối với nàng ôn nhu như vậy, cũng không cần đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Nàng đã muốn chuẩn bị cho một mình cô độc rồi, hắn còn đến để trêu chọc lòng nàng như vậy làm gì? Nàng trung quy là một nữ nhân bình thường mà thôi. Lưng Tử Bái hoang mang lo sợ bối rối không thôi. Đầu óc lại một lần nữa xuất hiện ý niệm muốn chạy đi trong đầu. Nàng vội vàng đi nhanh, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Bái Bái à, đừng chạy, sẽ ngã mất đó. Em đi từ từ thôi Bái Bái à. Đột nhiên một chiếc xe chạy đến. Nàng quay đầu sợ hãi nhìn. Vài giây tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ từ phía sau nhằm về phía nàng. Đem nàng ngã xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, đem nàng bảo vệ dưới thân thể của mình. Đầu óc của nàng trống rỗng một hồi lâu, cho đến khi bên tai vang lên âm thanh, nàng mới bối rối nhìn hắn. Trời ạ, hắn bị thương, là vì cứu nàng. Tuyển Triệt à. Nàng hoảng sợ la hết tên của hắn, kêu trên đường đi vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Bóng ma Gia Gia đột nhiên qua đời, làm cho nàng không ngừng run rẩy trong quá trình chờ đợi. Giống như một thế kỷ trôi qua, cuối cùng nàng cũng nghe thấy bên tai vang lên tiếng nói của hắn. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Cánh tay của hắn đưa băng bó mảnh phải theo hình tam giác, may mắn người cũng không có gì là đáng ngại. Nàng kiềm chế xúc động muốn khóc, biểu tình cố ý đờ đẫn nói. Vốn là không có việc gì, lãng phí thời gian mà. Rồi sau đó nhanh chóng mà chạy lấy người. Ngụy Tuyền Triệt vẫn như cũ ôn nhu đi phía sau nàng. Tiểu nhẫn nhân làm đau lòng ngày này, nàng nghĩ rằng hắn không phát hiện ra mắt nàng, muốn kể cận biểu tình ướt át hay sao. Bất quá cũng bởi vì sự việc ngoài ý muốn này, nàng rốt cuộc cũng cho hắn đi vào chỗ ở của nàng. Phòng tắm ở bên kia, trợ mình tắm rửa, miễn làm dơ sofa của tôi. Hắn ngoan ngoãn đi vào, vài giây sau lại đi ra. Có thể giúp anh được không? Anh không cởi được. Nàng muốn kháng cự, nhưng tình cầu của hắn cũng rất là thành khẩn. Nàng đành phải đi vào phòng tắm, chịu đựng suy nghĩ mơ hồ đều nảy lên tăng vọt, ra vẻ bình tĩnh mà giúp hắn cởi quần áo. Anh nhanh một chút trở về Đài Loan đi. Cô không cần phải ngày nào đem mạng của mình chính mình trao đùa ở nước Pháp như vậy. Vậy còn em thì sao? Tôi ư? Tôi đương nhiên sẽ ở lại chỗ này. Nơi này là nhà mới của tôi. Tôi sẽ đi học ở một trường dạy tiền tâm ngọt. Làm việc ở đây, cuộc sống của tôi cũng sẽ ở đây. Nàng mạnh mẽ cất tiếng trả lời. Nhưng chỉ có trong lòng nàng mới hiểu được. Nàng nói chính mình là cho chính mình nghe. Nói cho chính mình nghe dễ dàng như vậy là không được sao động mềm lòng. Vậy thì ở lại đi, anh cũng vậy. Anh làm ở công trường dạy điểm tâm ngọt, hy vọng số tiền lương này cũng có thể đủ cho anh nuôi dưỡng con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ ư? Ba chữ này trúng lấy lòng của nàng, làm cho nàng nhịn không được nhớ lại trước kia, nhưng mà rất nhanh nàng liền ngăn lại chính mình. Làm công ư? Việc đó không thích hợp với thân phận của anh. Nói xong nàng đứng dậy rời đi, hắn cầm lấy tay nàng, phát hiện sợi dây trên tay của nàng. Em còn đeo nó sao? Thực là trùng hợp, dấu răng của anh cũng còn đó. Dường như bị phát hiện ra bí mật, nàng có vẻ thập phần xấu hổ. Tôi chỉ là không rành để ý đến nó. Anh không hề nghĩ như vậy. Ngụy Tiểu Triệt, tôi cầu anh đó, anh nhanh một chút trở về thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net